Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 211, vào ta trong rổ. Ngươi là muốn ta làm ngươi nữ nhân? Trước ngươi nói coi trọng ta, vì ta mà đến, là thật sự? Celine nhếch miệng, giật mình nhìn Tống Siêu. Lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của đối phương. Tuy rằng không có nói qua tình yêu, thế nhưng vampire cũng là rất dâm loạn. Thường thường có các loại tụ hội, đặc biệt là tổ chức nhân vật số 2. Đặc biệt ham muốn cái này, cho tới trưởng lão hội các trưởng lão đều rơi vào trạng thái ngủ say. Người này trưởng quản tổ chức sau, những hắn đó người phía dưới, vì đập hắn nịnh nọt, thường thường làm tụ hội. Đủ loại khác nhau vampire mỹ nữ, loạn giao quá nhiều rồi. Những này tự cao tự đại, tôn trọng tự do, ở bề ngoài ung dung hoa quý vampire, lén lút, đó là khó có thể tưởng tượng dơ bẩn. Bởi vì đã từng đánh qua Celine chủ ý, dẫn đến chính mình cùng tổ chức nhân vật số 2 quan hệ không được. Lần này càng là chọc giận hắn, dẫn đến bị tổ chức truy sát, chỉ là không có nghĩ đến. Trước mắt cái này mạnh mẽ người đột biến, cũng đang có ý đồ xấu với chính mình. Hừm, đúng, ta là chuyên môn vì ngươi mà đến, bằng không chỉ là vampire, làm sao sẽ đáng ta tự thân xuất mã đây? Tống Siêu gật gù, trên tay tùy ý xoa xoa viên đạn. Ngươi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Celine nhìn nam nhân trước mắt gật đầu, triệt để ngây người, mạnh mẽ như vậy người. Dĩ nhiên đúng là vì mình. Rất là ngạc nhiên, chính mình có tốt như vậy sao? Không nhịn được muốn biết người trước mắt xác thực thân phận. Ta, Umbrella là ta mở công ty. Truy sát vampire người, đều là tiểu đệ của ta môn. Tên của ta, Tống Siêu. Tống, Siêu, thật là khó niệm tên. Ngươi là người Hoa, từng ở ta còn lúc còn trẻ. Khi đó ta tận mắt đến. Các ngươi người Hoa quốc gia đã đánh tới sông Donau nơi đó. Thực sự là nhìn mà than thở thành tựu. Đọc đối phương khó đọc tên. Celine mấy trăm năm kinh nghiệm cuộc sống, một hồi liền phán đoán đối phương là người Hoa. Nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, khi đó gặp phải trên trái đất khổng lồ nhất người Hoa bá quyền quốc gia. Hừm, Triều Nguyên là rất mạnh mẽ. Quốc gia chúng ta là 56 cái dân tộc tạo thành. Nghe được đánh tới sông Donau, Tống Siêu tự nhiên ngay lập tức biết là quốc gia nào. Thành Cát Tư Hãn Đại Triều Nguyên, trong lịch sử cái thứ nhất dân tộc thiểu số thống nhất quốc gia triều đại. Triều Nguyên tiền thân vì là Đại Mông Cổ Quốc, 1206 năm Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân kiến quốc lúc, chiếm hữu Đại Mạc Nam Bắc cùng cây rừng bên trong khu vực, tức Ne Trần khu vực. Đi qua lịch Demon cổ chư hãn kinh doanh cùng 3 lần Tây Trinh sau. Cương vực đông lên Nhật Bản Hải, Đông Hải, Tây đến Biển Đen, Địa Trung Hải khu vực, Bắc vượt Siberia, Nam lâm Vịnh Ba Tư, xây dựng lên ngang qua Á Âu đại lục siêu cường quốc. Xa nhất đánh tới sông Donau một vùng, 1241 năm rút đều xuất bộ xâm lấn Ba Lan, Hungary, Slovakia. Cộng hòa Séc, cho đến ở Austria viên phụ cận bị nghẹt với Austria, Bohemian liên quân, tuy rằng Tống Siêu là người Hán, bất quá đối với cái này cũng không kiêng kỵ, dù sao thời đại không giống, điều này cũng không phải, nếu như là xuyên Việt đến cổ đại, tự nhiên là không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Thà giết lầm chớ không tha lầm, thế nhưng hiện đại, chúng ta là 56 cái dân tộc là một nhà. Đương nhiên sẽ không phân cái gì tộc, mọi người đều là người Trung Quốc, đều là tương thân tương ái người một nhà. Nếu như xuyên Việt đến Thanh Triều, người không tạo phản, độc giả đều có thể mắng chết ngươi. Có câu nói thế nào? Xuyên Việt Thanh Triều không tạo phản, Hoa Cúc bộ máy khoan điện. Khi đó quốc gia của các ngươi lại châu Âu khắp nơi đốt cháy và cướp bóc. Thực sự là dã man a. Celine nghĩ khi đó tình cảnh, rất là lòng vẫn còn sợ hãi. Ngạch, nói chính là phí lời. Đây là chiến tranh. Lại nói, các ngươi châu Âu khi đó quá lạc hậu, nói dã man, hẳn là các ngươi là người man dợ đi. Mới vừa khai hóa mới đúng. Tống Siêu không nói gì phản đối trở lại. Này cũng không thể nhẫn. Nói thế nào cũng là chúng ta dân tộc một trong sáng tạo quốc gia. Nhớ tới một người tên là Marco, Ba La người Italy, 1275 năm qua đến Trung Quốc. Ở 120 năm, mãi đến tận 1295 năm mới trở lại Italy. 1300 năm hắn viết ra Náo động châu Âu, Marco Ba La du ký, quyển sách này ngươi từng đọc sao? Từng đọc, trong sách đem các ngươi phương Đông quốc gia miêu tả thành một cái hoàng kim quốc gia. Selin gật gù, thừa nhận từng đọc này Ben du ký. Cũng bởi vậy mai phục mầm họa, cận đại tám quốc liên quân. Ngươi biết chưa, quốc gia chúng ta gặp cực khổ. Vì lẽ đó ta hiện tại thỉnh thoảng muốn diệt rất nhiều quốc gia. Chỉ là lại khó có thể ra tay. Tống Siêu gật gù, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Vừa nghĩ tới chính mình quốc gia đã từng cực khổ, thì có loại động thủ diệt rất nhiều quốc gia dục vọng. Chỉ là thế sự biến thiên, trái đất thay đổi một cái, thân thể cũng thay đổi. Hơn nữa đây là hiện đại, văn minh mở ra thời đại. Thật không biết nên làm như thế nào mới được. Rất là xoắn suýt, ngạch, biệt, người cũng không thể làm như vậy. Đã từng những người xâm lược kia, bọn họ cũng đã chết rồi. Người trả thù hiện đại người, không thế nào tốt. Selin sợ hết hồn, người này dĩ nhiên muốn diệt thế a, quá khủng bố. Hơn nữa đối phương có người có tiền, vũ lực cũng có, tuy rằng không biết tới trình độ nào, có thể hay không chịu đựng đạn hạt nhân đây. Chỉ là chút thời gian trước New York quảng trường thời đại trực tiếp dẫn đến vampire xuất hiện ở trước mặt người đời. Vì thế, vampire trưởng lão hội từ trên xuống dưới bắt đầu điều tra hiểu rõ quá cái công ty này. Bởi vì vampire cùng toàn thế giới rất nhiều chính phủ chính khách quan hệ tốt. Từ mà biết, người đột biến toàn bộ chủng tộc bây giờ đều ở cái công ty này dưới cờ. Selin tuy rằng không biết người đột biến chủng tộc tài liệu cặn kẽ. Thế nhưng, giáo sư X chắc cùng Magneto, Eric đại danh, vẫn là biết đến, cái kia đều là đạn hạt nhân cấp bậc siêu cấp sức chiến đấu. Phàm là không trêu chọc nổi siêu cấp nhân vật, vampire trưởng lão hội đều sẽ chuyên môn truyền đạt xuống mệnh lệnh. Nhất định phải ẩn núp những người này. Trong đó có này hai vị người đột biến siêu cấp đại lão. Người này nếu như muốn diệt quốc nhà, có người đột biến hỗ trợ, khẳng định có rất lớn khả năng thành công. Liền tự nhiên sợ hết hồn. Này, đừng lo lắng, ta chỉ nói là nói. Cụ thể sau đó lại nhìn đi. Hiện tại tới nói ngươi. Ngươi muốn cứu ngươi những người chưa từng sát hại người bình thường. Hút bọn họ máu tươi đồng bào. Ngươi cần trả giá chính ngươi. Ngươi cân nhắc thế nào? Tống Siêu lắc đầu một cái. Không lôi cái đề tài này. Phòng ngừa bị che đậy. Ngược lại quan tâm tới hôm nay tới đây mục đích. À, cái này, để ta suy nghĩ thật kỹ có thể không? Ta hiện tại có việc trọng yếu muốn đi làm. Selin nhìn đối phương lại hỏi cái này ngượng ngùng vấn. Để, vội vàng chối từ, tìm cái lý do. Há, việc trọng yếu, ta đoán xem, là đi cứu một cái rưỡi vampire giữa người sói ra hỏa. Thật sao? Tống Siêu gật gù, cũng không dục. Ngược lại cố ý trang thần bí nói rằng, ngạch, làm sao ngươi biết, ngươi quả nhiên chính là ta mà đến, đã điều tra ta, nghe được đối phương liền cái này đều biết. Selin triệt để tin tưởng đối phương là thật sự coi trọng chính mình. Không phải vậy sẽ không điều tra rõ ràng như thế. Ha ha, cái này không thể nghi ngờ. Đã sớm nói, trước ngươi không tin trách ai. Như vậy đi. Người dẫn dắt những người không có thương tổn người bình thường vampire. Gia nhập Umbrella, ta thuận tiện giúp ngươi giải quyết đi người sói. Cứu ra cái kia cái gì đều một nửa huyết thống quái thai. Vì thế, ngươi nhất định phải sau đó làm ta nữ nhân. Hừm, cái điều kiện này, cho ngươi thời gian ngẫm lại. Lúc nào để ta thỏa mãn? Lúc nào mới có thể rời đi gian phòng này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.